vừa vào nhà trông thấy Tô San thần tình tức giận đang ngồi trên ghế salon. Đầu tiên Trần Phàm hơi ngần ra, theo sau cũng nhanh chóng minh bạch chuyện gì rồi. Trong lòng nhiều ít vẫn là áy náy, bất quá không có biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Lão bà, đã thức dậy rồi gơ. Tô San bất động nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của Trần Phàm. Trần Phàm đem ánh mắt quẳng ném lên màn hình tivi, muốn nhìn xem rốt cuộc là cái các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương trình gì mà có thể khiến cho Tô San mê mẩn đến mức này. Kết quả ngay sau đó, Trần Phàm liền ngây ngốc ra như bị thiên lôi oanh đinh. Trên màn hình tivi, một nữ nghệ sĩ nổi tiếng đang mỉm cười giới thiệu: thập niên tú lộ, sát trùng nhanh, bảo vệ sức khỏe, cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, tinh thần khỏe mạnh, kéo dài hạnh phúc. Quảng cáo bơ vơ sơ. Sau vài giây đồng hồ, Trần Phàm điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười tròng vẹo nói: ủa, lão bà, em đến ngày rồi hay sao? Anh mới đến ngày ấy. Nguyên bản tâm tư của Tô San nào có ở các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương trình trong tivi. Tiết mục quảng cáo vừa rồi cũng khiến cho nàng thiếu chút nữa không giả vờ nổi. Lúc này nghe thấy Trần Phàm buông lời tròng dẻo, liền vội vàng phản kích. Trong bề hừ to quy quy nơ gơ bơ e bê gì điền xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh, trông thấy cảnh tượng này thì không khỏi thở dài. Nàng nhớ rõ tối hôm qua ở trước mặt mình, Tô San đã nhấc điện thoại gọi cho Trần Phàm 10 lần. Về phần sau lưng gọi thêm bao nhiêu cuộc nữa, nàng cũng ca hơ to nơ gơ hơ a y biết. Tục ngữ thường nói, không làm chuyện gì trái với lương tâm sẽ không sợ ma quỷ hai o cửa. Trần Phàm có tật giật mình, nhìn thấy phản ứng của Tô San như thế, cũng không biết nên khuyên giải cái gì. Chỉ gượng cười đi về phía salon. Hừ, thành thật khai báo, anh hãy giải thích xem vì sao bây giờ anh mới về nhà. Ngay khi Trần Phàm bước đến gần salon, thì Tô San hung hãng nhảy dựng lên, hai tay chắp hông, thần tình hung áp buông lời chất vấn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 198 bị lộ hãm. Bom chúc mừng sinh năm 4 Việt Nam. Tối hôm qua anh đi đâu? Bị Tô San hôi một câu, trong lòng Trần Phàm không khỏi chấn động. Nhưng tố chất tâm lý của hắn rất tốt, gương mặt không hề phát sinh biến hóa, thậm chí ngay cả nụ cười trên mặt cũng không hề biến mất. Ngô, tối hôm qua Tiêu Phong bọn họ gọi anh cùng đi uống rượu, kết quả về muộn sợ đánh thức em cùng dì Điền, cho nên không trở về, nên ở tạm trong ký túc xá một đêm. Trần Phàm mặt không đổi sắc, tim cũng không nhảy mạnh, thản nhiên giải thích. Cảm giác như chuyện này thật sự đã xảy ra, rất có khả năng lừa gạt. Vào lúc trước, Trần Phàm nói như vậy Tô San đều không chút do dự tin tưởng. Mà tối hôm qua, nàng thấy Trần Phàm thật muộn không về, gọi điện thoại cũng không thông, di động của Trần Phàm đã tắt máy, rơi vào đường cùng. Tô San đành phải gọi điện thoại cho Tiêu Phong, hỏi Trần Phàm đang ở đâu. Không giống như Ngô Huyền còn khờ khảo với tình yêu, hoặc khác với vua lý luận như Chu Văn, Tiêu Phong bởi vì từng chịu đả kích, lựa chọn sa đọa, trà trộn trong những quán bar. Ở phương diện tán gái có được kinh nghiệm phong phú. Từng có lúc một chân đạp thật nhiều chiếc thuyền tình. Vì thế sau khi nhận được điện thoại của Tô San, tuy rằng Tiêu Phong không biết Trần Phàm đi đâu, nhưng vẫn trả lời Tô San Trần Phàm cùng họ ở lại uống rượu. Uống say đã ngủ lại trong ký túc xá. Tô San từ nhỏ đã tinh danh. Kế hoạch lớn hại người có lẽ chưa bao giờ dùng qua. Nhưng chủ ý trinh người phá hư ùn ùn, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng Tiêu Phong. Lúc ấy nghe được Tiêu Phong nói như vậy, Tô San không hề tin tưởng mà bảo Tiêu Phong hay ly tinh Trần Phàm. Nói chuyện điện thoại với nàng. Kết quả, Tiêu Phong không nói dối được nữa. Đành phải nói buổi tối không hề gặp Trần Phàm, cũng không biết rốt cuộc Trần Phàm đã đi đâu. Anh uống rượu với những ai? Mặc dù biết Trần Phàm đang nói dối, nhưng Tô San cũng không lập tức vạch Trần, mà là tiếp tục chất vấn. Mụ nội nó, nha đầu này sao cử truy hôi kỹ càng sự việc như vậy? Trong lòng Trần Phàm cả kinh, không biết ý đồ của Tô San như thế nào. Đồng dạng cũng không dám khinh thường, vẫn giữ bộ dáng thành thật. Ngô là Tiêu Phong cùng Chu Văn bọn họ. Nói xong, Trần Phàm tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, lại bổ sung nói. Vốn tửu lượng của Tiêu Phong không bằng anh, nhưng hôm qua nói chuyện cao hưởng, kết quả lại uống nhiều, thật sự làm anh quá chén. Vậy vì sao anh không nghe điện thoại? Tô San tiếp tục hôi. Giống như người vợ nhỏ đang thầm vấn người chồng đi thâu đêm không về nhà. Rất có tư thế phải hỏi đến tột cơ. Y. Mơ. À. Trần Phàm ngây ra. Theo bản năng lấy ra điện thoại di động. Rõ ràng thấy đang khóa máy tối hôm qua sau buổi luận võ kết thúc. Hắn trực tiếp mặc luyện võ phục rời khỏi quyền tràng ngầm. Quần áo cùng di động đều để lại trong văn phòng tại quyền tràng. Sáng hôm nay mới đến lấy về. Cầm di động trong tay, Trần Phàm tưởng bị hết zin. Hiện giờ nghe Tô San hôi mới cảm thấy được không thích hợp. Vội vàng lấy ra di động khởi động máy nhìn xem. Lúc này mới thấy hơn 40 cuộc gọi nhờ. Trong đó có hơn 10 tin nhắn. Ngô, này. Phát hiện điểm này, biểu tình Trần Phàm hơi có vẻ xấu hổ. Cố a, nơ, gơ tiếp tục che lấp. Nhưng lúc này Tô San không tiếp tục cho hắn cơ hội, mà là lạnh lùng nói. Trần Phàm. Anh đang nói dối. Tối hôm qua em đã gọi cho Tiêu Phong. Hắn cũng không ở chung với anh. Anh thành thật khai báo. Rốt cuộc đã đi đâu? Hôi qua sao? Nghe Tô San vừa nói như thế, Trần Phàm giật mình. Hắn thật không ngờ Tô San tâm tư cẩn mật. Đồng thời áy náy trong lòng cũng tang hơn trước thật nhiều. Dù sao, tối hôm qua khi hắn ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, Tô San lại ở trong nhà lo lắng cho hắn đêm ngủ không yên. Được rồi, anh nói thật. Trong lòng áy náy, Trần Phàm cũng biết tuyệt đối không thể để cho Tô San biết rõ chuyện xảy ra tối hôm qua. Vì thế tiếp tục nói dối. Em cũng biết tiểu qua bái anh làm thầy. Muốn theo anh học tập đua xe cùng công phu cách đấu. Tối hôm qua hắn kéo anh đi đua xe. Mà lúc đua xe thời gian đã khuya. Đua xong trời đã rạng sáng. Cho nên không trở về bởi vì anh sợ đánh thức em cùng dì Điền đúng không? Tô San xem thường nhìn Trần Phàm. cảm giác giống như đang nói. Nói dối còn không có trình độ như vậy. Hai lần dùng từ cơ hồ không khác nhau bao nhiêu. Vẻ mặt Trần Phàm ngạc nhiên, theo bản năng cảm thấy được không thích hợp. Hừ, thấy Trần Phàm không nói lời nào, nháy đôi mắt nhìn mình. Tô San ngang đầu lên, hừ lạnh nói. Anh cũng không cần đem Sở Qua ra làm tấm mộc cho anh. Nói thật cho anh biết, tối hôm qua em cũng đã liên hệ với Sở Qua. Hắn cũng nói không biết anh đã đi đâu. Ngay Tiểu Qua cũng đã liên hệ rồi sao? Trần Phàm hoàn toàn không nói gì. Hắn không biết. Tối hôm qua lúc Tô San gọi điện cho Sở Qua, vừa vặn buổi luận võ mới chấm dứt. Lúc đó hắn đã cùng Lý Dính rời khỏi quyền tràng ngầm. Mà Sở Qua quả thật không biết hắn đi đâu nên đã nói thật là không biết. Sở dĩ nói thật, bởi vì tính của Sở Qua cơ hồ không thích nói dối với người khác, thuộc loại người chưa từng cần dối trá. Lại thêm có quan hệ với Trần Phàm. Cho tới nay, Sở Qua rất tôn kính Tô San, tự nhiên sẽ không nói dối lừa gạt Tô San. Hai lần nói dối bị vạch trần, Trần Phàm nhiều ít có chút buồn bực, đồng thời cực nhanh vận chuyển đại não, suy tư lời nói dối tiếp theo. Lúc Trần Phàm mới đến Đông Hải, dù đêm không về ngủ, Tô San cũng không hề quan tâm, bởi vì khi đó nàng không cần Trần Phàm. Trần Phàm đối với nàng mà nói, chỉ là một người lạ có danh nghĩa hôn phu. Nói khó nghe một chút, chẳng sợ Trần Phàm ở bên ngoài xảy ra chuyện 21, nàng cũng sẽ không thương tâm khó sống. Nhiều nhất chỉ cảm thấy giật mình mà thôi. Hiện giờ thì lại khác. Trong lòng nàng đã bắt đầu thừa nhận vị hôn phu này. Nhất là thời gian gần đây, Trần Phàm liên tiếp mang đến vui mừng cho nàng, làm cho nàng hoàn toàn lâm vào mê muội, hoàn toàn sa vào bế tình. Tối hôm qua, Trần Phàm thật muộn không về nhà. Ngoại trừ nàng giận dỗi, hơn nữa là lo lắng. Lo lắng có phải Trần Phàm đã xảy ra chuyện gì bên ngoài. Lo lắng quá nhiều, nàng giống như gặp ma. Càng không ngừng gọi điện thoại cho Trần Phàm. Gọi không được, liền gọi cho bạn của Trần Phàm. Cuối cùng lại gọi điện cho Tô Thanh Hải, để Tô Thanh Hải dùng mạng lưới quan hệ trong tay đi điều tra hướng đi của Trần Phàm. Cứ như vậy dây dưa mãi tới sáng. Cuối cùng Tô San không biết được hướng đi của Trần Phàm. Kết quả suốt một đêm chưa ngủ cho tới bây giờ, đôi mắt xinh đẹp đã có hai vành mắt màu đen. Con ngươi cũng thoáng phiếm hồng. Đó chính là di trưởng thức đêm. Đối với việc Trần Phàm vừa mới trở về, trong lòng Tô San vui mừng nhiều hơn là tức giận. Dù sao bất kể như thế nào Trần Phàm cũng đã bình an trở về. Nhưng sau thoáng vui mừng, nàng khó tránh sẽ giống như những nữ nhân bình thường mà liên tục truy hỏi nguyên nhân. Lúc ban đầu, nàng cũng chỉ vì tức giận mà thôi. Hiện giờ thấy Trần Phàm ấp úng, liên tục nói dối, trực giác nói cho nàng biết đêm qua Trần Phàm đã làm chuyện gì đó không dám gặp người. Ít nhất là chuyện mà không muốn để cho nàng biết, cho nên mới có biểu hiện như vậy. Trần Phàm, em nói thật cho anh biết. Hết thảy hành vi tối hôm qua của anh hiện tại em đã biết. Anh không cần nghĩ sẽ qua loa cho qua là được. Tốt nhất nên thành thật khai báo. Thấy Trần Phàm không nói lời nào, Tô San liền hạ xuống một liều thuốc mạnh. Cố A Nơ Gơ dọa nạt Trần Phàm. Quả nhiên, Nghe được Tô San nói như thế, trong lòng Trần Phàm rung mạnh, khóe mắt cũng nhảy nhanh. Cũng may gương mặt vẫn bình thường. Chẳng lẽ Lý Dính đem hết thảy chuyện tối hôm qua nói với Tô San sao? Nhìn biểu tình vé mặt lão nương đã nắm hết thảy sự thật trong tay của Tô San, trong lòng Trần Phàm toát ra dấu chấm hỏi thật to. Ngay sau đó, Trần Phàm trực tiếp đẩy ngã ý tưởng có vẻ hơi vớ vẩn này. Theo hắn xem ra, với tính cách của Tô San, nếu thật sự đã biết mình ở dưới quyền chàng giết chết tá đằng dụ nhân, sau đó lại đi ra ngoài quan hệ với Lý Dính, tuyệt đối sẽ không thế hờ hừng được như hiện tại. Ngược lại với tính khí của Tô San, hơn phân nửa sẽ không để ý tới mình. Về phương diện khác, Lý Dính tính khí nhu nhược, cùng mình phát sinh loại sự tình này, còn chưa làm rõ được quan hệ sau này, không bài trừ nguyên nhân xen lẫn Tô San bên trong, tự nhiên không có khả năng đem sự thật nói cho Tô San. Suy nghĩ cẩn thận tất cả chuyện này, Trần Phàm thở dài. Lão bà à, em cũng không cần làm anh sợ, anh đành nói thật với em đây. Hừ, Tô San thấy bị Trần Phàm nhìn thấu trong lòng cả kinh, nhưng vẫn kiệt lực biểu hiện ra bộ dáng thật chấn định. Em có hù anh hay không, trong lòng anh tự nắm chắc. Nói đi, đây là cơ hội cuối cùng của anh, nếu anh tiếp tục lựa chọn lừa gạt em, tự gánh lấy hậu quả. Dù Trần Phàm không thích bị người uy hiếp, nhưng nghe được lời uy hiếp này của Tô San, cả hừ to nơ gơ cả hừ to y vâng u y vâng e mụ nổi nó, tiểu nha đầu rất có kinh nghiệm dọa người a. Một bộ lại một bộ. Hiển nhiên Trần Phàm hiểu được, nếu không phải mình thông qua tính cách hai nàng mà phân tích ra Tô San chỉ là đang dọa người, lấy phương pháp này của Tô San, thật đúng là sẽ lâm vào mi hiểm khai ra lời nói thật. Tối hôm qua anh bị đoàn đại biểu của Đại học Tokyo trả thù. Trần Phàm dùng một loại giọng nói phẫn nộ vừa phải nói ra, đồng thời khóe mắt nhìn chằm chằm Tô San quan sát biểu tình biến hóa của nàng. Quả nhiên, hết thảy đúng như trong lòng Trần Phàm đang nghĩ. Nguyên gương mặt Tô San đang bình tĩnh, nghe được những lời này của Trần Phàm, trực tiếp luống cuống, sắc mặt cũng đại biến. Cái gì? Bọn họ lại trả thù anh sao? Nờ. Trần Phàm gật gật đầu. Anh làm bị thương người kia, thân phận của hắn ở bên Nhật không thấp, cho nên sau đó bọn hắn áp dụng biện pháp trả thù. Vậy anh không sao chứ? Thấy Trần Phàm thừa nhận, Tô San sợ tới mức hồn phi phách tán, khuôn mặt trắng bệch, khẩn trương đi tới bên người Trần Phàm, nắm lấy cánh tay hắn. Vẻ lo lắng trong con ngươi hiện rõ không thể nghi ngờ. Thậm chí bởi vì quá mức khẩn trương lo lắng, đã dần hiện ra nước mắt. Nguyên bản, Trần Phàm phát sinh loại sự tình kia với Lý Dính, nhiều ít cảm thấy được có chút xin lỗi Tô San, trong lòng còn đang áy náy. Hiện giờ nhìn thấy bộ dáng này của Tô San, càng thêm không yên tâm. Không có việc gì, bọn hắn cũng không phải đối thủ của anh. Trong lòng Trần Phàm ngầm thở dài, đồng thời nhẹ lắc đầu, vuốt ve mái tóc phiêu giật của Tô San nói. Tối hôm qua ngủ không ngon phải không? Đôi mắt đều đo hết. Một hồi ăn cơm xong đi ngủ một giấc cho khỏe lại. Bọn hắn thật quá vô si, lại sơ y to trò trả thù. Sau khi biết được Trần Phàm không có việc gì, một cảm giác phẫn nộ xuất hiện trên mặt Tô San. Không được. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Vừa lúc cha của em từ Hong Kong trở về, bảo chúng ta chiều nay qua đó. Em để cha em tìm cục trưởng cục cảnh sát Đông Hải nói chuyện. Em cũng cả. Hừ. To. Nơ. Gơm. Tì. Y. Nơ. Nơi này là đại lục. Cả. Hừ. To. Nơ. Gơm. Bì. Hừ. À. Y. Bên nước họ. Bọn họ dựa vào cái gì vô pháp vô thiên như thế? Tô Thanh Hải đã trở lại. Hơn nữa còn gọi mình cùng Tô San chiều nay đi qua. Hay là Tô Thanh Hải biết hết thảy phát sinh với mình tối hôm qua? Nghe được Tô San vừa nói như thế, đôi mày Trần Phàm không khỏi nhíu lại, gương mặt cũng trở nên phức tạp đến cực điểm. Bởi vì hắn biết, làm thương gia nổi tiếng trong thương giới, năng lượng của Tô Thanh Hải ở Đông Hải không nhỏ. Nếu muốn biết hết thảy phát sinh với mình tối hôm qua, đều ca, hơn o, nơ, gơ, bê, hơn a, y, là việc khó. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 199 con rể gặp mẹ vợ. Bom chúc mừng sinh năm 4 Việt Nam. Tô San đứng một bên cũng không biết ý nghĩ trong lòng Trần Phàm. Thấy biểu tình ngưng trọng của Trần Phàm, nghĩ là Trần Phàm sợ những người kia, lập tức bơm hơi nói: "Trần Phàm, anh đừng sợ. Dù thân phận bọn hắn ở bên kia thế nào, nơi này là đại lục." Cả. Hừ. O. Nơ. Gơm. Bê. Hơm. A. Y. Là địa bê. Hơm. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Bơ. O. Nơ. Hắn có thể dương oai. Nếu chỉ vì đắc tội Sơn Khẩu Tổ cùng Liễu Xuyên gia tộc, Trần Phàm tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Điều hắn sợ chính là Tô Thanh Hải đã biết chuyện tối hôm qua. Chuyện luận võ, Trần Phàm có thể giải thích được rõ ràng. Dù sao loại trường họp này quá mức máu tanh, không cho Tô San đi quan sát là phải. Nhưng chuyện quan hệ với Lý Dính, thứ nghĩ xem trên thế giới này có cha vợ đồng ý cho con rể mình đi quan hệ lãng nhăng sao? Huống chỉ đối tượng lăng nhãng lại là bạn của con gái mình. San San, anh không phải lo lắng bị đám người kia trả thù. Tuy rằng trong lòng có chút lo lắng vì bị Tô Thanh Hải gọi qua, bất quá Trần Phàm đã khôi phục lại biểu tình hi hi ha ha. Tối hôm qua, anh đem đám người kia dẫn tới chỗ không có người, hung hăng giáo huấn bọn hắn một chút. Theo anh thấy, ngày sau bọn hắn sẽ không dám trả thù nữa đâu. Thật sao? Khác với khi nãy, lúc này Tô San đã hoàn toàn tin vào chuyện ma quỷ của Trần Phàm. Nghe được hắn giảng giải đã giáo huấn được đám người kia, đồng tử đột nhiên phóng lớn, tò mò tới cực điểm. Bọn hắn tổng cộng bao nhiêu người vậy? Làm sao anh giáo huấn được bọn hắn? Nhìn thấy Tô San hoàn toàn bị khơi a to y lên lòng hiếu kỳ, Trần Phàm giờ khóc giờ cười, đành phải tiếp tục che lấp. Nói đội đại biểu Đại học Tokyo phái mười mấy người đi tìm hắn trả thù. Kết quả toàn bộ bị hắn đánh gãy tay chân. Nghe xong lời kể của Trần Phàm, Tô San hô to quá đã nghiện. Theo ý nào đó mà nói, Trần Phàm nói dối cũng ca. Hừ. O. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. A. Y. Toàn bộ đều là giả tối hôm qua. Thân là người phụ trách buôn lậu khu đại lục của Sơn Khẩu Tổ. Sau khi Ma Cung rời khỏi quyền tràng ngầm, trước tiên điều tra hướng đi của Trần Phàm. Hơn nữa phái toàn bộ thành viên nhẫn đường đang có mặt tại Đông Hải Cố A. A. Nơ. Gơ. Triển khai chặn giết Trần Phàm. Hiển nhiên Ma Cung rất rõ ràng. Tá Đằng dụ nhân chết trên lôi đài, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm, hắn sắp gặp phải lửa giận của Tá Đằng Nhất Lang. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng lấy năng lực hiểu biết của hắn về nhẫn đường ninja, theo hắn xem ra, cho dù hắn chạy tới chân trời góc biển cũng chẳng thấm vào đâu. Huống chỉ vợ và con hắn toàn bộ đều ở Nhật Bản. Nếu hắn chạy trốn, kết cục của họ chỉ có một chết. Nhưng hành động của Ma Cung đã bị nhóm người Long Nữ ngăn cản. Nếu không tối hôm qua Trần Phàm cũng sẽ không an nhàn được điên cuồng một đêm với Lý Dính. Trả thù không có kết quả. Mặc dù Ma Cung không cam lòng, nhưng không có biện pháp gì. Bởi vì lo lắng cho an nguy của vợ con, chỉ đành buổi sáng lên máy bay, cùng Liễu Xuyên Tình từ trở về Nhật Bản. Tô Thanh Hải hẹn Trần Phàm cùng Tô San gặp mặt lúc trạng vạng. Dùng lời nói của Tô Thanh Hải là muốn Tô San đưa Trần Phàm đến nhà hắn ăn cơm chiều. Bởi vì suốt một đêm chưa ngủ, Tô San tùy tiện ăn một chút liền quay về phòng đi ngủ. Trần Phàm cũng về phòng ngủ của mình, nhưng cũng không đi ngủ, mà mở ra máy tính. Theo thói quen mở ra hòm thư, thấy được bưu kiện do Long Nữ phát tới. Long Nha, tối hôm qua Sơn Khẩu Tổ thực hiện hành động trả thù, bị chúng ta âm thầm ngăn trở. Sáng nay Ma Cung mang theo Liều Xuyên Tình tử bọn hắn rời khỏi Đông Hải. Theo phương diện tin tức phản hồi từ Nhật Bản, sau khi Ma Cung trở lại Tokyo, mới vừa xuống máy bay liền bị Tá Đằng Nhất Lang xử tử. Tá Đằng Nhất Lang phẫn nộ, trên dưới Liễu Xuyên gia tộc cũng chấn động. Lấy phong cách có thù tất báo của họ, chuyện này chỉ sợ sẽ không dễ dàng chấm dứt. Anh phải chuẩn bị phòng bị. Mặt khác, chuyện Tá Đằng dụ nhân bị giết chết đã tạo thành chấn động thật lớn đối với giới võ học bên đó. Mấy vị trưởng môn đại biểu mấy môn phái lớn bên đó cùng một ít cao thủ võ học lánh đời đã thả ra lời hãm dọa. Qua sang năm tại võ đạo đại hội bọn họ sẽ lên lôi đài khiêu chiến anh. Đoạt lại bố đô ngự hồn, nhất là sư phụ của Tá Đằng dụ nhân. Chính là nhân vật lãnh tụ của võ học giới Nhật Bản Đào Thứ Lang. Hắn thả ra lời nói. Sang năm ở võ đạo đại hội sẽ cho anh máu nhuộm đương trường. Báo thù cho đồ nhi của hắn. Gần đây Tiết Cường luôn luôn ở tại Đông Nam Á. Dựa theo lời phân phó của Tiết Hồ đang ở Thanh Bang phân bộ Đông Nam Á tôi luyện, để làm chuẩn bị việc tiếp nhận chức vụ trưởng môn Thanh Bang. Trong khoảng thời gian này, hắn không có trở về nước, phòng vệ bên người cũng không hề thả lòng. Độ ám sát khó khăn rất lớn, nếu anh muốn hành động, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Xem hết bưu kiện do Long Nữ phát tới, Trần Phàm cũng không lập tức trả lời, mà châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng hút. Trong lúc hút thuốc, đôi mày hắn lơ đàng nhíu lại, ánh mắt cũng híp lại thành một khe hờ. Hắn biết suốt 3 tháng nay mình làm một ít sự tình, đã chọc phải một ít rắc rối lớn. Sau này chỉ sợ sẽ không quá mức an bình. Nhưng theo Trần Phàm xem ra, sự tình vẫn còn nằm trong phạm vi có thể khống chế. Dù sao tổ chức vẫn luôn tranh kỹ phía bên Nhật Bản. Sơn Khẩu Tổ muốn phái người đến thực hiện việc ám sát. Khó khăn không nhỏ. Hơn nữa cho dù thực hiện ám sát đối với hắn, hắn cũng sẽ không để trong lòng. Thật lòng chỉ có chút bận tâm cho an mi của Tô San cùng Ngô Huyền mà thôi. Chính mình tuy nói trên cơ bản mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với Tô San, nhưng cũng phải có lúc tách ra. Ngô Huyền cũng là như thế, những lúc này cũng có thể để cho Sơn Khẩu Tổ thừa dịp ám hại. Về phần phương diện bên Thanh Bang, Trần Phàm cũng thả lõng không ít theo hắn xem ra. Tiết Hồ không có lá gan động thủ với mình tại quốc nội, nếu không Tiết Hồ sẽ gặp phải lửa giận của Trần gia. Không giận thì thôi, giận dữ kinh thiên hạ. Đây là lời đánh giá đối với Trần lão thái gia của một vị lão nhân đã nằm dưới đất vàng. Nhưng vĩnh viễn ghi khắc trong lòng của công chúng một thời. Lửa giận của Trần gia. Cả. Hừ. To. Nơ. Gơ. Bê. Hừ. À. Y. Tiết Hồ. Cũng cả. Hừ. To. Nơ. Gơ. Bê. Hừ. À. Y. Bất luận thế lực nào trong quốc nội có thể thừa nhận. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Phàm lấy ra di động bấm số của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Bên trong điện thoại truyền ra thanh âm quen thuộc của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Giọng nói lại không tràn ngập lo lắng giống như ngày trước trận đấu của Trần Phàm, mà mang theo hương vị dược dị. Rất kỳ quái. Anh lại hai khi điện thoại cho tôi ngay lúc này. Sở dĩ hai o, quy quy y điện thoại, thứ nhất là muốn cảm ơn cô. Trần Phàm cũng không nhận thấy được vẻ dịu gì toát ra trong giọng nói của Hoàng Phủ Hồng Trúc, mà thẳng thắn nói. Tiếp theo là muốn nhờ cô giúp dùm một chuyện. Dù Trần Phàm cũng biết Hoàng Phủ Hồng Trúc nguyện ý giúp mình cũng chưa hoàn toàn xuất từ lòng riêng. Trong đó hỗn loạn một ít ít lợi. Nhưng lập trường kiên quyết của Hoàng Phủ Hồng Trúc muốn giúp hắn, đủ làm cho hắn cảm kích. Cảm ơn thì không cần, anh đưa cho tôi hai lần nhân tình rồi. Lần đầu tiên, ở mặt ngoài tôi trả nợ nhân tình của anh, trợ giúp Hàng Châu Tiêu gia. Nhưng trên thực tế, vẫn là tôi được lợi. Dù sao Ke Mơ gia tộc là tập đoàn tài chính hạng nhất hạng nhì châu U. Độ đầu tư ở quốc nội tuyệt đối không nhỏ. Tập đoàn Thiên vẫn hoàn toàn có thể thông qua cơ hội lần này đại triển kế hoạch lớn, đem việc tẩy trắng tiến hành càng hoàn toàn hơn một chút. Đồng thời gia tăng lợi thế bản thân thoát khỏi việc bị diệt trừ. Hoàng Phủ Hồng Trúc nghiêm mặt nói. Ngoài ra lấy thực lực cùng bối cảnh của anh cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không muốn làm kẻ địch của anh. Nghe Hoàng Phủ Hồng Trúc vừa nói như thế, Trần Phàm nhịn không được nhắc nhở. Tuy rằng tôi không biết cô làm sao làm cho đám ăn tươi nuốt sống trong Hồng Trúc Bang đứng về phía tôi. Bất quá hơn phân nửa bọn hắn tâm tồn bất mãn. Mà với tính cách của Hà Lão Lục tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội thu mua lòng người tốt như vậy. Cô cần chú ý nhiều hơn. Nờ, đa tạ nhắc nhở, điều này trong lòng tôi biết rõ. Đầu bên kia điện thoại, Hoàng Phủ Hồng Trúc thầm chấp nhận theo sau hôi. Anh nói muốn tìm tôi hỗ trợ, rốt cuộc là chuyện gì? Nói thử xem, nếu tôi có thể làm được tuyệt đối ca, hơn o, nơ, gơ, hơn e, trao mày. Nhắc tới cũng đơn giản, chỉ là muốn tìm cô mượn vài người mà thôi. Trần Phàm thật lòng không giấu riêng. Hoàng Phủ Hồng Trúc ngây ra. Mượn người. Hay là anh lo lắng Sơn Khẩu Tổ sẽ trả thù. Cho nên muốn mượn thành viên ám đường trong tay tôi. Dùng bảo hộ bạn gái của anh cùng thanh niên tên Ngu Huyền kia. Phải. Đối với việc Hoàng Phủ Hồng Trúc có thể suy đoán được điều này, Trần Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao chuyện lần này bên phía Sơn Khẩu Tổ hận nhất là hắn. Đồng thời cũng không thể không đề phòng bọn hắn sẽ đem lửa giận phát tiết lên người Ngu Huyền. Nghe được Trần Phàm thừa nhận, Hoàng Phủ Hồng Trúc thật dứt khoát nói. Không thành vấn đề, anh muốn mượn bao nhiêu người? 6 đi. Trần Phàm nghĩ nghĩ. Cấp ra con số. Theo hắn xem ra bên người Tô San an bài 4 người. Bên cạnh Ngô Huyền an bài 2 người hẳn là không thành vấn đề. Cũng không phải Trần Phàm trọng sắc khinh bạn. Mà hắn cảm thấy được bên Sơn Khẩu Tổ vì muốn giết được hắn. Nếu cần phái người ám sát, bên phía Tô San sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn bên phía Ngô Huyền. Đối với yêu cầu của Trần Phàm, Hoàng Phủ Hồng Trúc thật rõ ràng đáp ứng. Sau đó hai người cũng không nói thêm chuyện gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Vào lúc 5 giờ chiều, đồng hồ báo thức trong phòng ngủ của Tô San vang lên 5 lần. Tô San mới mơ màng tinh lại, sau đó rời giường còn tìm suốt 1 giờ trang điểm thay đồ. Lúc 6 giờ, Tô San đi xuống dưới lầu. Chẳng biết tại sao, ngày hôm nay Tô San không trang điểm theo kiểu thanh xuân, mà lại đổi sang thành thục. Bên trên mặc áo màu vàng, bên dưới là váy ngắn màu xám mang tất trán màu đen. Chân mang đôi ung ngắn màu xanh nhạt. Không riêng như thế, Tô San còn xõa mái tóc dài vốn buộc thường xuyên. Mái tóc tùy ý khoác lên vai nàng, làm cả người nàng lập tức thành thục hơn không ít. Em mặc thế này được chứ? Đi vào phòng khách, nhìn thấy Trần Phàm nhìn mình chằm chằm. Tô San xoay một vòng đắc ý hỏi. Trần Phàm đứng dậy cười nói. Người đẹp, mặc thử gì đều đẹp. Mồm mép láo linh. Tô San nghe Trần Phàm vừa nói như thế, trong lòng mừng rỡ, trên mặt lại hiện lên một tia ngượng ngùng. Thẹn thùng mắng một câu sau đó nói. Đi thôi, cha em nói phải về nhà trước 7 giờ, hôm nay mẹ em xuống bếp. Được. Trần Phàm gật gật đầu cùng Tô San rời khôi nhà. Đi vào gara. Trần Phàm lái chiếc cơ ra ngoài. Tô San vẫn ngồi vị trí tay lái phụ, nháy đôi mắt to hỏi. Đầu ngốc, anh nghĩ có nên mua chút quà cho cha mẹ em hay không đây? Em đã lên mạng tìm thử, hình như con rể tới nhà tham phải mang theo chút quà. Con rể. Khi nói đến hai chữ này, thanh âm Tô San phát sinh biến hóa, trên mặt cũng hiện lên một tia thẹn thùng. Đồng thời không dám trực tiếp nhìn thăng ánh mắt Trần Phàm, bộ dáng như thất kinh sợ hay. Đương nhiên phải mua, nếu không cha mẹ em còn không đá anh ra ngoài sao? Trần Phàm cười đáp lại. Nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Lo lắng Tô Thanh Hải đã biết chuyện phát sinh giữa hắn và Lý Dính đêm hôm qua. Theo hắn xem ra, nếu Tô Thanh Hải thật sự đã biết chuyện tối hôm qua, chỉ sợ đêm nay cũng không chỉ đơn giản là ăn cơm tán gẫu việc nhà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 200 chọc tới nhân vật khó giải quyết. Bom chúc mừng sinh năm 4 Việt Nam. Trong quá trình đà tự có gì sai sót mong y bỏ qua nhé. Đông Hải cuối tháng 11. Ở trên đường phố có thể tùy ý thấy được lá cây khô vàng, cả tòa thành thị tràn ngập một cỗ hương vị điều hiu.

Tần Quế Chân tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Tô San ở chung một chỗ với Trần Phàm. Hiện giờ tuy rằng đồng ý, nhưng trong lòng nhiều ít cũng có chút bận tâm con gái của mình. Đây cũng là nguyên nhân lần trước bà khóc trước mặt Tô Thanh Hải làm hắn phải nổi trận lôi đình. Bất quá dù có lo lắng, nhưng Tần Quế Chân vẫn biểu hiện ra phong thái của một người mẹ vợ gần sơ. U Vinh Quy Quy Y Bình dị, không làm khó dễ gì Trần Phàm. Thường xuyên hay ép thức ăn cho hắn, làm cho Tô San không ngừng kêu ca bất công. Tô Thanh Hải lại cười ha ha không ngừng, mừng rỡ như một đứa bé. Đối với Trần Phàm mà nói, từ nhỏ đến lớn số lần ngồi cùng một chỗ với gia đình dùng cơm như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí hắn cũng đã quên mùi vị thức ăn do mẹ mình làm ra như thế nào. Không khí hòa hợp trong lúc vô hình đã làm ấm áp trái tim đã bị đóng băng của Trần Phàm. Sau buổi cơm tối, Tô San giúp Tần Quế Chân vào bếp rửa chén. Mà Trần Phàm vẫn cùng Tô Thanh Hải ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Có lẽ không khí buổi cơm chiều quá mức hòa hợp. Tâm tình Tô Thanh Hải thật tốt, không nói những vấn đề phức tạp, mà cười a a nói: "Tiểu Phàm, con có chuyện không biết. Lần này con làm Tần lão bị hố tới phá hủy. Lão nhân gia không ngừng gọi điện thoại tố khổ với chú a." Lão hiệu trưởng nghe được Tô Thanh Hải nhắc tới Tần An, Trần Phàm liền nhớ lại lời hứa hẹn với lão hiệu trưởng.